Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 858, phát hiện. Gặp lại Aokiora, mặc dù hắn bởi vì cần Neliel vì chính mình đưa tới Hollow cho nên không có che giấu mình chiếm đoạt năng lực, nhưng là lấy không có nghĩa là vô thương liền đã hoàn toàn đối với. Đúng, Neliel yên tâm, hổ phách chiếm đoạt càng ít người biết rõ càng tốt. Neliel sững sờ, ngay sau đó giật mình tỉnh lại, liền vội vàng khẩn trương nói. Xin lỗi vô thương đại nhân, thuộc hạ hỏi quá nhiều. Nàng bây giờ hiệu chung với vô thương, không chỉ là bởi vì vô thương cứu trợ cùng nàng, càng là bởi vì vô thương mấy lần triển lộ thực lực nhượng nàng đều là vì đó kinh hãi. Tại hư quyển trong vốn là tuân theo lấy cường giả vi tôn quy tắc. Nếu không nói, Aizen cũng sẽ không lấy tử thần thân phận có thể nhượng đông đảo hư khuất phục. Thống trị toàn bộ hư quyển, vô thương không phải Aizen, nhưng là đối với Neliel mà nói cũng là cường giả tồn tại. Vì vậy nàng đem đang chọn thần phục sau đó cũng là đem chính mình vị trí thả rất thấp. Vô thương giọng vẫn bình tĩnh, nhưng là ngừng ở Neliel trong tay chính là đã có lấy tại trách móc ý tứ. Nàng tự nhiên không dám tiếp tục quá nhiều hỏi. Được, không cần sốt sắng như vậy. Chỉ cần ngươi không có phản bội cho ta, ta cũng sẽ không thật trách cứ ngươi. Vô thương khoát khoát tay. Đối với Neliel, hắn vẫn rất coi trọng. Không nói nó Vastolot thực lực, chính là nó hình dạng. Vô thương trong lòng cũng là khá để ý động. Nếu không nói coi như là Vastolot, hắn cũng sẽ không hao phí tinh lực trợ giúp nó khôi phục. Thấy vô thương tựa hồ không có thật muốn tự trách mình, Neliel trong lòng cũng là đưa một hơi. Ngay sau đó hỏi ý nói. Vô thương đại nhân, kia thuộc hạ còn muốn đi hư đêm cung tiếp tục dẫn Hollow tới sao? Đương nhiên, bất quá ngươi đi hư đêm cung thời gian nhớ đến hành sự cẩn thận. Trước ngươi đã mang đến không ít Hollow, thậm chí 10 nhận nô đặc biệt kéo. Nếu như hư đêm trong cung người khác kịp phản ứng, cũng không cần trêu chọc lưu, trực tiếp về tới đây là được rồi. Vô thương gật đầu một cái, sau đó dặn dò nói. Mặc dù chiếm đoạt Hollow có thể nhượng hắn nhanh hơn tăng lên linh áp, nhưng là hắn cũng không muốn vì vậy nhượng Neliel vì vậy bỏ mạng tại hư đêm cung. Neliel tự hồ nhận ra được vô thương đối với chính mình coi trọng cùng mơ hồ quan tâm ý. Trên mặt không khỏi lộ ra ngọt ngào nụ cười. Vô thương đại nhân yên tâm. Ta chính là Vastolot. Cho dù là bị phát hiện muốn thoát khốn cũng không phải việc khó. Neliel tự tin nói. Vô thương nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Xác thực, Neliel có thể xếp hạng 10 nhận thứ 3. Thực lực tự nhiên không đơn giản. So với một đoạn thời kỳ ô âu kỳ ngươi kéo đều mạnh hơn trên một nước. Tự vệ đã đầy đủ. Không có quá nhiều lời nói. Neliel đã lần nữa tiến về trước hư đêm cung. Mà vô thương cũng là bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Không biết là không phải hư đêm cung quản lý quá mức tản mạn, vẫn là bởi vì Aizen để mặc cho hư đêm cung nội Hollow tranh đấu chém giết duyên cớ. Neliel sau đó lại là đếm lần thành công từ hư đêm cung nội đưa tới không ít Hollow. Mà không nghi ngờ chút nào, đối với cái này nhiều chút đưa tới Hollow, đang đối mặt vô thương cùng Neliel bao vây dưới, cũng đều là bỏ mạng sau bị vô thương vô tình chiếm đoạt. Liên tiếp mấy lần dưới, không thêm trên trước, vô thương lại là chiếm đoạt mười mấy đầu trung cấp Azucha Hollow. Mà linh áp cũng là chờ đến một ít tăng thêm, đạt tới cấp đội trưởng gấp 5 lần tứ thành tả hữu. Trừ ra bị ức chế linh áp, hắn lúc này đã có thể phát huy ra gấp đôi lục thành cấp đội trưởng linh áp. Thực lực có thể nói đang không ngừng tăng thêm, có thể tưởng tượng khi hắn trở lại thi hồn giới, giải trừ giới hạn linh ấn dưới, thực lực tuyệt đối sẽ xảy ra chợt tăng. Tựa hồ có cái gì không đúng. Neliel kể từ cùng nô đặc biệt kéo sau khi rời đi vẫn qua lại với hư đêm cung mang ra khỏi còn lại Hollow, mà những kia rời đi Hollow cùng nô đặc biệt kéo tất cả đều là không có trở lại. Tại tối tăm bên trong căn phòng, lại là cảm giác Neliel mang theo mấy tên Hollow rời đi. nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Aquiora mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm nói. Aquiora bởi vì nghe theo Aizen phân phó không để ý đến hư đêm cung Hollow tranh đấu. Nhưng là tại nhận ra được hư đêm cung nội Hollow đang không ngừng giảm bớt dưới cũng là mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Aizen đại nhân mặc dù đã thông báo không cần để ý tới Hollow trước tranh đấu. Nhưng là Neliel trên người tựa hồ có hơi quỷ dị. Xem ra chính mình đến đi kiểm tra thoáng cái mới được. Aquiora chậm rãi đứng lên, trực tiếp từ một bên cửa sổ bay ra, hướng lấy Neliel Link Up phương hướng vội vã đi, mà ở bay nhanh đồng thời. Hắn là như vậy tận lực thu liễm chính mình Link Up. Hiển nhiên là muốn phải âm thầm kiểm tra. Neliel cũng không biết rõ Aquiora ở phía sau truy hướng mình. Lúc này nàng và chi mấy lần trước một dạng. Tại mang theo lần này tìm đến 5 tên Hollow nhanh chóng chạy tới vô thương vị trí. Neliel tốc độ ngược lại rất nhanh. Núp ở quỷ đạo trong kết giới vô thương nhìn thấy Neliel nhanh như vậy đã có đưa tới Hollow nhất. Thời khẽ cười một tiếng. Neliel mặc dù có chút ngây thơ. Nhưng là không thể không nói chính là một tên rất tốt thủ hạ. Không có còn lại hư kia loại xảo trá. Tại chính mình mệnh lệnh dưới có thể nói là hoàn toàn nghiêm khắc chấp hành lấy. Vô thương đang chuẩn bị cùng trước một dạng tiếp xúc quỷ đạo kết giới sau đó chiếm đoạt cái này mấy. Tên Hollow, bất quá ngay tại hắn mới vừa muốn làm như thế thời gian. Hắn một mực khuếch tán tứ phương Haki quan sát chính là cảm giác được ngoài ra một cổ gợn sóng. Vô thương động tác trên tay hơi chậm lại. Hai mắt híp lại đưa mắt nhìn hướng Neliel lúc tới phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Thú vị, đúng là vẫn còn bị phát hiện sao? Bất quá không nghĩ tới tới lại là Aquiora. Vô thương có nhiều hứng thú cảm giác lấy theo đuôi tại Neliel phía sau Aquiora. Aquiora mặc dù thu liễm chính mình linh áp, nhưng là lại không cách nào chạy thoát vô thương Haki quan sát cảm giác. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì thú vị chuyện. Vô thương cũng không vì là kinh động Aquiora có kiêng kỵ. Ngược lại, trên mặt ngược lại thì lộ ra tà mị nụ cười. Chính hảo chính mình luôn muốn phải thí nghiệm thoáng cái này năng lực. Liền do Aquiora ngươi tới đảm nhiệm vật thí nghiệm đi. Vô thương cười nhẹ một tiếng. Sau đó giải trừ quỷ đạo kết giới. Người nào tại nơi nào? Cơ hồ là quỷ đạo kết giới giải trừ trong nháy mắt. Nguyên bản đang tò mò cái này Neliel đại nhân dẫn bọn hắn mà tới làm gì, năm tên Hollow đều là trong nháy mắt kinh nghi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở một bên vô thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.